Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, nhặt xác. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1814 chương nhặt xác. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề Thiên Bảo, cổ bảo trong, một nhóm thân ảnh đứng ở mênh mông cổ bảo đỉnh phong. Tề vũ thần thương thế đã bị trị bệnh cho. Nhưng chỉ sợ muốn một đoạn thời gian vô phương vận dụng toàn bộ thực lực. Hắn sắc mặt phá lệ khó coi. Mặc dù giờ phút này, hắn như trước vô phương quên ngày đó khuất nhục nhất bại. Tề Thiên Bảo dòng chính là người Thanh Đế Sơn võ tu. Cỡ nào chói mắt thân phận. Tuy nhiên đối phương trong cung điện tùy ý bước ra một vị võ hoàng cường giả, liền dễ dàng đem hắn phá hủy rơi dụng. Trận chiến ấy bị bại như thế thảm. Đông Hoàng Thiên Đài là ngày xưa tiểu thế giới một luồng thế lực, không có vấn đề đi. Lúc này một người trung niên đối với bên cạnh Đông Hoàng lãnh đạm hỏi một tiếng. Lúc này Đông Hoàng chỉ còn lại có một cái cánh tay. Ngày xưa bọn họ áp chế Lâm Phong lúc Lâm Phong điên cuồng phản công, dùng trận phù phá hủy rơi dụng hắn một cái cánh tay. Mặc dù cho tới bây giờ, như trước không có phục hồi như cũ. Hắn hiểu được, Tề Thiên Bảo không muốn tốn hao đại vốn liếng giúp hắn nối lại. Đông Hoàng trong lòng đương nhiên là có khí. Tuy nhiên hắn càng hận Lâm Phong. Đáng tiếc lúc trước lại bị hắn chạy. Hơn nữa sau đó yêu dạ đảo nhân phủ xuống. Suýt nữa nhượng Tề Thiên Bảo gặp gỡ tận thế tai ương. Tề Vân Thịnh cùng Tề Vân Lôi hai vị mạnh mẽ nhân vật đã bị chết ở tại yêu dạ đảo trong tay. Mặc dù hôm nay trận kia tai nạn như trước ký ức hãy còn mới mẻ. Ninh dẫn đến Thanh Đế Sơn. Đừng chọc yêu dạ đảo. Hôm đó yêu trước khi cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực lúc. Cửu đại tiên cung Thiên Bảo câm như hến. Bảo chủ cũng không dám lộ diện. Nghịch Trần Võ Hoàng bị buộc tức giận rời đi. Lâm Phong mang theo yêu dạ đảo cổ yêu cường thế từ hắn Tề Thiên Bảo mang đi viên phi bọn họ. Lúc này lại có cung điện Danh Thiên Đài quật khởi với cửu đại tiên cung Thiên Bảo trung ương hòa hoãn khu vực. Điều này làm cho Đông Hoàng cảm giác có chút cổ quái. Tiểu thế giới chung ngày xưa đích xác có Nhất Thiên Đài. Tức là ngày xưa na, nọ, Lâm Phong chỗ thế lực. Bất quá, Thiên Đài dư nghiệt lúc trước thoát đi lúc bất quá đều là tôn võ tu vi. Mặc dù là Thiên Đài song hoàng, một người hạ vị hoàng, một người trung vị hoàng mà thôi. Thực lực như vậy, mặc dù đã qua một chút năm, cũng căn bản cất không dậy nổi quá lớn phong vân. Càng không nói đến xuất ra đế kinh đến ban cho Thiên Đài hạch tâm đệ tử. Bởi vậy ta suy đoán, có lẽ là mặt khác một luồng thế lực. Đông Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Trung niên kia thần sắc lóe ra, nhìn Tề Vũ Thần, hỏi, Vũ Thần, chỉ có ngươi cùng na, nọ, Thiên Đài, trung nhân giao thủ quá. Ngươi nhìn hắn tu luyện công pháp thần thông như thế nào? Ngoặc kép, rất mạnh, gầm lên giận dữ, càn khôn dung chuyển, nhất chiêu quyền mang ngàn vạn cổ sư triển hôm khác khung. Vô luận là tu luyện cổ kinh hay là công pháp, đều tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ, mặc dù là Thanh Đế Sơn cũng chỉ sợ nã không ra bao nhiêu ra. Mặc dù có, cũng tất nhiên chỉ có Thanh Đế Sơn nhân vật trọng yếu mới có thể tiếp xúc tu luyện. Ta cũng cho rằng này tuyệt không phải na, nọ, Thiên Đài, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Tề Vũ Thần phân tích nói, nhưng đối với sắp Thiên Đài cung điện kiến tạo với cửu tòa chủ thành trung ương hòa hoãn khu. Kỳ tâm không thể dò được, không thể không phòng a hát, trung niên cảm giác có chút khó giải quyết. Đối phương lai lịch thần bí, Thiên Đài cung điện trong vòng một đêm quật khởi. Thậm chí bọn họ thông ra mặt ở người nào đều không biết được. Này chủng hoàn toàn không biết gì cả cảm giác, làm cho người khó có thể tâm an. Có muốn hay không cho biết bảo chủ? Đông Hoàng ở một bên thấp giọng nói. Trung niên nghe được Đông Hoàng nói lạnh lùng sắc bén, ánh mắt nhất thời tại trên người hắn nhìn lướt qua, khiến cho Đông Hoàng trong lòng khẽ run, cúi đầu không nói. Nếu là mọi chuyện đều phải kinh động bảo chủ lời mà nói, chúng ta Tề Thiên Bảo chẳng lẽ là một đám phế vật hay sao? Trung niên lạnh lùng nói một tiếng. Đông Hoàng cúi đầu, sắc mặt không được tốt nhìn. Đối phương rõ ràng là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tìm các vị võ hoàng cường giả lẫn vào thiên đài trong, dò thám lai lịch của bọn hắn. Trung niên đạm mạc nói một tiếng. Nhất thời mọi người khẽ gật đầu. Đây thật là việc cấp bách. Không chỉ có là Tề Thiên Bảo quyết định làm như vậy, bởi vì thiên đài đột nhiên xuất hiện, cửu đại tiên cung Thiên Bảo đều mơ tưởng tìm một chút thiên đài lai lịch. Nếu thiên đài giờ phút này nhận người, bọn họ liền tiềm nhân tiến vào thiên đài, làm cho hắn chiêu nhập trong đó. Trong lúc đó, cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực, cửu tòa chủ thành trung ương hòa hoãn địa. Tại mấy ngày trong đó đám người không ngừng nhiều hơn, đều là nghe nói bên này tin tức mới đi mà đến. Đồng thời, mấy ngày nay ra, bái nhập thiên đài cung khuyết trung nhân nối liền không dứt. Thiên đài ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ tiếp đãi tại một tòa viện phòng đàn chung. Đến mức tiếp đãi nhân, chính là Tần Võ, Ô cùng với Đạm Đài phụ trách. Ba người bọn họ đối với cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực đều là mặt lạ hoắc. Các vị, thiên đài nếu chiêu thu đệ tử, vì sao còn một mực nhượng ta chờ ở chỗ này chờ đợi? Lúc này, một tòa đất trống quảng trường, có nhân đối với Tần Võ bọn họ hỏi, lộ vẻ có chút không kiên nhẫn. Người này cũng là võ hoàng cảnh giới tu vi, hắn tới đây tất nhiên vì cổ kinh mà đến. Đến mức cái gọi là thiên đài, hắn trái lại không có gì hứng thú, trừ phi thiên đài thực lực có thể chân chánh làm cho hắn tâm động. Điểm ấy ta thiên đài thì sẽ an bài. Nếu chư vị quyết định gia nhập thiên đài, kính xin kiên nhẫn đợi đến. Tần Võ bình tĩnh mở miệng nói. Chúng ta đã đợi nửa ngày thời gian, còn phải đợi bao lâu? Các ngươi là hay không nên cấp cái người xác thực thời gian? Trong đám người có lãnh đạm thanh âm truyền ra, khiến cho Tần Võ nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống, lập tức trong mắt mang theo vài phần cười lạnh. Sớm biết này thiên đài chiêu thu đệ tử sẽ có người đảo loạn, ta thiên đài chính là chiêu thu đệ tử, không phải chiêu thu đại gia. Chư vị nếu không phải nguyện đằng chờ, có thể tự tiện. Tần Võ lãnh đạm nói một tiếng, nhất thời đưa tới mấy đạo hư lạnh âm. Bọn ta cũng đã đến, há còn nói đi là đi lý? Các ngươi là hay không cấp cho cái người thông báo, ít nhất hứa hẹn cổ kinh nên lấy ra đi. Có nhân lạnh như băng nói. Đúng đấy, một câu tự tiện liền muốn đuổi rồi chúng ta. Các ngươi vị miễn cũng quá càn rỡ chút. Phụ họa âm thanh truyền ra, nhất thời trong đám người trộm tiếng nói không ngừng. Ta còn là lần đầu tiên thấy đến đây đương đám đệ tử nhân kiêu ngạo như vậy. Đạm Đài thật lớn, thanh âm cuồn cuộn, bên cạnh hắn Ô trong đôi mắt mơ hồ có thái dương quang lóng lánh. Con người lạnh như băng, hắn bổn không muốn lai quản những này nhàn sự, bất quá nếu bại bởi Lâm Phong, đối với Lâm Phong nói hắn cũng chỉ có thể vâng theo. Tuy nhiên Lâm Phong liền cũng được. Những người này cũng dám như thế kiêu ngạo rong dài, là cái khỉ gì? Ta chỉ nói một câu, không muốn nhập thiên đài, qua lại tự tiện, ta không mạnh lưu. Nếu là có nữa nhân có chủ tâm quấy rối, giết không tha. Ô Kiệt ngạo âm thanh lạnh như băng lộ ra lạnh lùng sát cơ, khiến cho đám người đồng tử đều hơi khẽ co rút lại. Những tôn võ đó là người tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hơn nữa thật muốn tốt đến cổ kinh thư nhân, nếu là này thiên đài cường đại, bọn họ không ngại chân tâm gia nhập thiên đài, thành tựu một luồng có thể chống lại cửu đại tiên cung Thiên Bảo thế lực. bởi vậy cũng sẽ không nhiều miệng. Võ đạo là người đẳng, chờ, cái, người, mấy ngày toán cái gì? Khẩu khí thật lớn, một vị võ hoàng cường giả lạnh như băng nói. Ông, trong lúc đó, chỉ thấy ôi thân thể chụp một cái ra ngoài, như là một đạo lưu tinh hỏa. Na, nọ, võ hoàng cường giả vừa dứt lời, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong lúc đó lui về phía sau. Tuy nhiên tốc độ của hắn vậy sao có thể cùng ô có thể đánh đồng. Đột nhiên chỉ thấy trong hư không một đạo sắc bén thái dương lợi chảo trực tiếp khấu trừ giết mà. Xuống, đem thân thể của hắn sống sờ sờ nắm giữ. Một đạo kêu to âm thanh truyền ra. Nhất thời một mảnh hỏa vũ xuất hiện. Đám người chỉ thấy người nọ thân thể bị hoàn toàn xé rách rơi rụng. Pháp tắc tràn ngập. Một màn này khiến cho đám người thần sắc cứng đờ. Một vị võ hoàng cấp khác cường giả, thuyết giết liền giết, những người này chiến lực sao khủng bố như vậy? Đồng dạng là hạ vị hoàng, nhưng sức chiến đấu căn bản không tại một cái cấp bậc. Thuấn sát, những này võ hoàng người người trong mắt bộc phát ra thần quang. Nhìn tới này thiên đài có thể thật sự không phải chuyện đùa. Nếu không những này hạ vị hoàng chiến lực như thế nào lợi hại như thế? Nơi này hạ vị hoàng đối mặt bọn họ tựa hồ không chịu nổi một kích. Mặc dù là thanh đế sơn võ tu, tề thiên bảo thiên tài tề vũ thần cũng nhất dạng. Đáng sợ hơn chính là, người nơi này thật ác độc, tựa hồ không chỗ nào cố kỵ, giết võ hoàng, hành hạ tề vũ thần, đều căn bản không để vào mắt. Trong hư không, ô trên người tắm rửa thái dương hỏa diễm. Con người băng lãnh nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói, có ai không phục, đều lăn ra đây nhận lấy cái chết. Đám người câm như hến, mặc dù là mới vừa rồi những này mở miệng khiêu khích là người. Lúc này cũng ngậm miệng lại, người này thủ đoạn quá độc, một vị võ hoàng, thuyết giết liền giết, bọn họ cũng không biết. Tại cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, võ hoàng đã trải qua, xem như nhất phương cường giả. Tuy nhiên tại vọng thiên cổ đô địa, tại ô này yêu giới cự phách hậu nhân trong mắt, võ hoàng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Ta còn muốn cảnh cáo chư vị một tiếng, nhược chư vị gia nhập ta thiên đài là lòng dạ khó lường. Ta khuyên chư vị một tiếng, đáp sớm hơn cút, nếu không, đến lúc đó liền không còn kịp rồi. Tần võ lạnh như băng thanh âm giờ phút này cũng vang lên, khiến cho những chín đó đại tiên cung thiên bảo chung nằm vùng nhịn không được trong lòng hơi khẽ. Chiến dưới, bọn họ tựa hồ mơ hồ cảm giác có vài phần không ổn. Bất quá nếu nhận được mệnh lệnh đến, tựu không khả năng rời đi. Bọn họ đảo nhìn nhìn, thiên đài có những người nào tại. Lúc này, xa xa có một đạo thân ảnh đã đi tới. Chính là một vị cô gái xinh đẹp. Chính là Thanh Phượng. Ô, người mang bọn họ đến đây đi. Tần võ cùng đạm đài các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Tiếp đãi đến tiếp sau lai nhân. Người mới đến. Thanh Phượng mở miệng một giọng nói. Tần võ nhất thời khẽ gật đầu. Đối với chúng nhân nói. Cùng ta rời đi. Đám người nhao nhao đi theo Thanh Phượng cùng ô mà đi. Không biết thiên đài nhận người sẽ như thế nào khảo hạch bọn họ. Lúc này, tại thiên đài na, nọ, thật dài hành lang ở ngoài, có không ít người vẫn còn ngắm nhìn, chờ đợi, không biết những này bước vào thiên đài, tưởng muốn gia nhập trong đó nhân, có hay không thật có thể đạt được đế kinh. Này nhất đẳng đợi này là hồi lâu, màn đêm buông xuống những người này cũng không tăng rời đi. Cho đến ngày thứ hai ánh nắng sáng sớm khuynh sái mà xuống. Mắt của bọn hắn mục như trước nhìn chăm chú phía trước. Có nhân đi tới, nhưng vào lúc này, chỉ thấy rất nhiều thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Tuy nhiên mọi người chỉ thấy trên người bọn họ đều đánh xuống một khối thân thể. Một màn này nhượng mọi người thần sắc ngưng lại. Đây là có chuyện gì? Hình như đã không có hơi thở. Những người kia chẳng lẽ đều chết hết? mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại. Rất nhanh, đám người đi tới thiên đài ở ngoài, đem thi thể mãnh liệt ném xuống đất. Nhị sư huynh nhượng chúng ta chuyển cáo cửu đại tiên cung thiên bảo. Không muốn thử lại đồ đem nhân nằm vùng nhập ta thiên đài. Nếu không, có bao nhiêu, chu sát nhiều ít, những người này để lại một đạo âm thanh lạnh như băng. Lập tức xoay người rời đi, lưu lại những này ngẩn người mọi người. Cùng với tại giữa đám người sắc mặt xanh mét cửu đại tiên cung thiên bảo là người. Những thi thể này, đích xác cũng có người của bọn họ tại thiên đài, dĩ nhiên không chút khách khí chu sát. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.